Kim cương cấp phá sản nữ. Chương 2, góc truyện audio.com. Hà Duyệt Vũ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tên nam nhân này lại yêu cầu kỳ quặc như thế. Ngay tại lúc nàng còn đang tức giận, nam nhân kia đã vứt cho nàng một câu. Nhà của ta vừa vặn thiếu một nữ giúp việc. Nếu ngươi thật sự muốn phụ trách chuyện này, ngày mai bắt đầu làm người hầu của ta cho đến khi trả nợ xong mới thôi. Làm người hầu, hắn cư nhiên muốn thiên kim đại tiểu thư Lăng Thị làm người hầu cho hắn. Hà Duyệt Vũ vừa tức vừa giận, nhìn nam tử trước mắt, vị tiên sinh này, tiền lương của người hầu nhà ngươi rất cao sao? Nếu không phải cao đến hàng tháng nhận được 1 triệu, chỉ sợ ta làm cả đời cũng không thể trả hết tổn thất cho ngươi. Cuối cùng nàng vẫy vẫy tay, được rồi, ta cảm thấy chuyện lúc nãy cũng nên đi gặp cảnh sát thì hơn. Ai, xem ra lần này nàng nhất định bị ba đại ma đầu kia ngược đãi. Hơn nữa nàng dám xác định, từ nay về sau bọn họ cũng không bao giờ cho nàng chạm vào tay lái nữa. Thế nhưng bây giờ nàng đã quyết tâm chờ chết, nam nhân kia lại nói với nàng, ta không có thời gian tới cảnh sát bởi vì 20 phút sau ta còn có một cái hợp đồng 3 triệu euro. Cái gì, còn nói, nàng quá sợ hãi, nam nhân này rốt cuộc là ai, cư nhiên còn kiêu ngạo hơn cả lão đại nhà nàng. Mở miệng ra là một cái hợp đồng mấy triệu, chỉ thấy đối phương khóe miệng hơi hơi giơ lên. Vị tiểu thư này, chẳng lẽ ngươi không muốn phụ trách cái họa do ngươi gây ra sao? Hắn nói ra những lời này làm cho nàng giận đến cực điểm. Phải biết rằng, nàng luôn luôn là nữ nhân dám làm dám chịu, người này cư nhiên dám xem thường nàng. Thật đúng là vũ nhục nàng mà. Nàng cẩn thận đánh giá nam tử trước mặt. Tuy rằng không biết hắn là làm nghề gì, bất quá nhìn lời nói cộng thêm cử chỉ của hắn cũng đoán lai lịch không nhỏ. Huống hồ nàng đã làm thiên kim đại tiểu thư suốt 20 năm rồi. Cái kiếp sâu gạo này sẽ sớm làm nàng nhàm chán đến chết mất. Công việc nữ giúp việc này tựa hồ cũng có tính khiêu chiến. Ít ra thì nàng tạm thời có thể thoát khỏi ma trường của ca ca. Thành thật mà nói, đề nghị này không tệ. Chính là, nàng vòng vo đảo mắt, lộ ra một bộ dáng khôn khéo. Vị tiên sinh này, tuy rằng vừa rồi ta không cẩn thận làm hỏng xe của ngươi. Nhưng chỉ làm hỏng đèn và bảo hiểm mà thôi. Cho dù cần phí sửa chữa, ta nghĩ 10 vạn là đủ rồi. Mặt khác, nàng lại tiếp tục nói. Ngươi vừa mới nói ngươi có dự án hơn 10 triệu gì đó. Ta đoán lấy năng lực của ngươi. Hẳn là sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề này. Không bằng như vậy đi. Ta có đáp ứng điều kiện làm người giúp việc cho ngươi đến khi xe sửa xong. Được không? Làm nàng nói ra này lời nói sau. Đối phương liễm mày nhìn nàng đã lâu. Ngay tại nàng bị cái loại này nóng rực ánh mắt chành sắp không thể hô hấp thời điểm. Kia nam nhân mới không chút để ý gật đầu. Được rồi, vậy nghe theo lời ngươi. Sau, tên kia vì sợ nàng bội ước, liền giữ lại hộ chiếu và giấy chứng minh, đưa nàng địa chỉ cùng chìa khóa nhà hắn, muốn sáng sớm ngày mai nàng lập tức đến nhà hắn làm việc trả nợ. Mang theo tâm tình phức tạp, Hà Duyệt Vũ trở lại Lăng gia đại trạch, càng nghĩ lại chuyện này càng thấy không thích hợp, nàng làm hỏng xe của hắn, hắn lý ra nên kêu nàng bồi thường tiền bạc, nhưng là lại không hề để ý đến tiền trên người nàng. Mà đề nghị muốn nàng nữ giúp việc cho nhà hắn, hay là hắn có động cơ không đơn thuần, nhưng là nàng đã đáp ứng đề nghị của người ta, giấy tờ cũng ở trong tay hắn, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Phanh, lúc nàng đang trầm tư thì cảm thấy mũi đau xót, mới ngẩng đầu đau đớn nhìn lên, phát hiện khuôn mặt tuấn tú mê người. Tam thiếu, ngươi đi đường như thế nào mà lại không nhìn thế? Nàng đáng thương vuốt mũi của mình. Những lời hẳn là ta nói mới đúng đi. Lăng Vĩ Nhiên thân một bộ gia cư hiu nhàn phục, trong tay còn cầm một phần báo chiều. Vừa mới kêu ngươi mấy tiếng còn không nghe, bây giờ lại đụng chúng ta. Tiểu Vũ, đừng nói cho ta biết ngươi về trễ như vậy là lại phá hoại cái gì nữa nha. Hắn không có hảo ý hướng muội muội Tề Mi lộng nhãn. Ta nghe lão đại nói ngươi hôm nay lại gặp rắc rối. Rốt cuộc có chuyện này hay không? Ai ai gặp rắc rối nha, người ta không có, nàng có chút chột dạ đi đến đại sảnh, liền nhìn thấy đại ca và nhị ca đang nói chuyện công việc. Lăng Tiêu Nhiên nhìn thấy nàng trở về, khuôn mặt tuấn tú lập tức dâng lên một chút nghiêm khắc. Tiểu Vũ, lại đây, thảm, bộ dáng lúc này của lão đại đã nói lên điều đó. Sờ sờ cái mũi, Hà Duyệt Vũ cẩn thận đi đến bên người đại ca. Đại thiếu, Lăng Tiêu Nhiên vừa muốn mở miệng, nàng vội vàng lớn tiếng dọa người. Ta muốn thanh minh trước, ta hôm nay cũng không có gặp rắc rối, cho nên ngươi không thể mắng ta. Ngươi hôm nay, ta hôm nay xác thực là trốn Lý quản gia xuất môn. Đó là vì ta muốn chứng minh không phải lần nào ta đi ra ngoài cũng sẽ bị tai nạn. Kia chiếc xe tử, bất quá ta phát hiện tính năng của chiếc mắc kia thật sự không tốt lắm. Khai đứng lên bổn bổn ngo ngoe, hơn nữa tốc độ xe cũng khá chậm. Đúng lúc đó ta gặp một bạn đồng học, nàng nói nàng mỗi ngày đi làm đều phải đi xe công cộng. Cho nên ta hào phóng cho nàng mượn chiếc xe mắc, gặp ca ca sắc mặt lạnh lùng. Nàng âm thầm phun phun cái lưỡi, ở trước mặt lão đại, nàng không thể thừa nhận được, dù sao ở trong lòng bọn họ, nàng cũng đã trở thành hình tượng nữ phá sản, từ nhỏ đến lớn, phàm là nàng không thích gì đó, tùy tay là có thể tặng người, loại sự tình này đã muốn phát sinh quá lần, chẳng có gì lạ. Lăng Quân Nhiên thú vị nhíu mày, người đưa quần áo đưa trang sức còn chưa tính, hiện tại ngay cả chiếc xe cũng tặng người khác. Tiểu Vũ, tại sao ngươi không thử đi làm từ thiện a? Ta xem nàng là thích hợp phá sản đi. Lăng Vĩ Nhiên đi theo đi tới, cầm cuốn báo gõ lên đầu nàng. Ngươi đem xe của Lý quản gia tặng người khác, đã hỏi ý kiến Lý quản gia chưa? Có cái gì cần phải hỏi? Xe của Lý quản gia đã cũ, ta đem xe đó đi tặng cho người khác, đại ca có thể mua lại cho hắn a? Lý quản gia cho chúng ta Lăng gia trả giá nhiều như vậy năm tâm huyết. Đưa hắn một chiếc xe cũng là đương nhiên, đúng hay không đại thiếu? Nói xong, nàng ngọt ngào ôm lấy cánh tay của đại ca, không để ý tới sắc mặt lạnh băng của hắn. Nha, đúng rồi, ta đã quên nói lại với ba vị thiếu gia. Hôm nay của ta một vị lão đồng học gọi điện thoại yêu ta đi nước Mỹ lữ hành. Cho nên nàng ho nhẹ một tiếng. Vì tránh cho các ngươi chê ta ở lại trong nhà trở thành gánh nặng của các ngươi, ta quyết định xuất ngoại mấy tháng. Ba vị thiếu gia, ta nghĩ các ngươi chắc chắn không có ý kiến phải không? Vừa dứt lời, nàng nhanh chóng tiếp thu ba ánh mắt đáng sợ. Hà Duyệt Vũ thật cẩn thận cười. Làm sao vậy, các ngươi làm chi đều thể hiện bộ dáng khiếp sợ như thế? Ngươi nói ngươi muốn xuất ngoại lữ hành. Lăng Quân Nhiên không thể tin được hỏi, hơn nữa sẽ đi mấy tháng. Lăng Vĩ Nhiên cũng cau mày, chỉ có Lăng Tiêu Nhiên híp mắt lại, lạnh lùng nhìn nàng, không cho phép đi. Vì sao không cho phép? Nàng lập tức tay hắn ra, trợn mắt lên, ta năm nay đã 22 tuổi, không cho phép chính là không cho phép, chuyện đó và tuổi của ngươi không có quan hệ gì, ta mặc kệ, dù sao ta muốn xuất ngoại lữ hành. Hơn nữa ta đều đã muốn đáp ứng ta đồng học, nếu hiện tại còn nói không đi, ngươi muốn ta về sau làm người như thế nào? Nàng bắt đầu khóc lóc om sòm, khí thế ngàn vạn lực hạ ngoan nói, các ngươi nếu dám ngăn cản, như vậy ta liền phản kháng rốt cuộc. Làm Hà Duyệt Vũ cố hết sức mang theo hai cái đại gia tương. Đi vào trước mắt này chẳng chỉ có phú hào mới trụ được rất tốt cao cấp nơi ở sau. Nàng ấn tờ giấy thượng viết môn tên cửa hiệu mã đi tới đại hạ tầng cao nhất. Hắc hắc, tuy rằng nói nàng có ba cái bá đạo lại không phân rõ phải trái ác ma ca ca. Nhưng là chỉ cần nàng đại tiểu thư còn thật sự xấu lắm. Liền ngay cả lão đại đều lấy nàng không có biện pháp. Bất quá lần này vì lừa dối, nàng thật đúng là hao hết tâm cơ, vì tránh cho sự tình bại lộ. Nàng còn đặc biệt tìm một đồng học trước kia làm giả khẩu cung. Miễn cho lão đại nhà nàng đột nhiên phát sinh ra ý tưởng kỳ quặc. Lúc đó nàng không chết mới là lạ. May mắn nhị ca làm người đủ phúc hậu. Cố gắng thuyết phục đại ca ngoan cố. Nàng thế này mới có thể mang theo hành lý theo trong nhà chuyển đi ra. Diễn thì phải diễn cho tới cùng. Vì không cho bọn họ nghi ngờ. Nàng cùng vài tên đồng học đến sân bay diễn trò. tiễn đưa thân thiết xong mới xoay người rời đi. Cái này cũng chưa tính cái gì. Cuối cùng nàng còn lớn hơn bút tích tài trợ lão đồng học xuất ngoại lữ hành. Hơn nữa đem đại ca cấp của nàng để khoản tạp giao cho các nàng. Vì tiện các nàng tưởng mua cái gì đều có thể, khiến cho của nàng kia vài vị lão đồng học quả thực lấy nàng làm thần giống nhau đến bái. Nàng thở hồng hộc dẫn theo đại sự Lý Thương, xuất ra cái chìa khóa mở ra cửa phòng sau, hiện ra ở nàng trước mắt bố trí làm nàng nhịn không được nới rộng ra mắt. Lam vạch hắc ba cái chủ yếu sắt thái giao nhau, đem toàn bộ đại sảnh vẽ bề ngoài kín ngắn gọn lại gọn gàng. Hơn nữa không biết vì sao, nhìn đến như vậy không gian, nàng liền kim lòng không đậu hồi tưởng khởi cái kia kêu Đoàn Úy Kỳ nam nhân. Thâm trầm, hào phóng, ngắn gọn, lưu sướng, không khoa trương, giống như phong cách làm người của hắn. Ban đầu nàng còn tưởng rằng cái kia nam nhân hội giống nàng giống nhau. Ở tại mỗi chàng xa hoa quá mức biệt thự lý. Này gian phòng ở nội tràn ngập một cỗ xa lạ lại không khí thanh tân. Rộng mở sáng ngời đại sành, xa hoa sạch sẽ phòng bếp, bốn phòng ngủ một cái thư phòng, bên trong bố trí gọn gàng ngăn nắp, tầng cao nhất là một cái ban công thật to. Từ phía trên nhìn xuống, có thể nhìn thấy phân nửa Đài Bắc, trên ban công cũng có vô số bồn hoa đẹp, chính giữa là một cái bể bơi, bên trong chạm lam nước ao ở gió nhẹ nhẹ phẩy hạ. Nhất ba lưu động, Hà Duyệt Vũ bị này chàng phòng ở thiết kế rung động. Thiết kế này phòng ở thiết kế sư nhất định là một cái đứng đầu đại sư. Nếu không làm sao có thể đem điều này không gian tạo ra như vậy có thưởng thức. Chính là, cái kia Đoàn Úy Kỳ nhân A, hai cái thật to hành lý thương giữ bãi hai phấn hồng sắc chiếc bông hồng. Một đống hộ phu đồ dùng cùng nội y khố lộn xộn chất đống ở một bên. Làm Đoàn Úy Kỳ về nhà chung thời điểm, nhìn đến chính là trước mắt trường hợp, trong nhà khách phòng cửa phòng đại khai, mà cái kia kêu Hà Duyệt Vũ nữ nhân tắc mềm nhũn nằm ở một đống quần áo bên trong. Giống đang ngủ thật lâu, hắn nhịn không được nhẹ giọng đi vào khách phòng, loan hạ cao to thân hình ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống. Nàng non mịn không tì vết khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở chiếc bông hùng mềm mại lông tơ chung. Tiêm trưởng lông mi hơi hơi cuốn khúc, phấn hồng sắc cái miệng nhỏ nhắn lộ ra mê người sáng bóng. Đoàn Úy Kỳ không thể lý giải, chính mình vì sao lại nhớ mãi không quên được nàng, làm nàng nhìn thấy Đoàn Úy Kỳ, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra một nụ cười, hơn nữa còn khoa trương đem hai tay đặt ở bụng chỗ. Hướng hắn được rồi cái 90 độ đại lễ. Thiếu gia, ngài đã về rồi, Đoàn Úy Kỳ bị bộ dáng khoa trương của nàng làm cho hoảng sợ. Cô nàng này rốt cuộc là đang làm cái gì? Cư nhiên đem chính mình cho trở thành nữ giúp việc khôi hài trong phim hoạt hình. Hơn nữa còn kêu một tiếng thiếu gia ngài đã về rồi. Thanh âm ngọt ngào như mật làm cho hắn một phen run người. Hà Duyệt Vũ táp đại cầu hùng dép lê chạy đến trước mặt hắn. Giúp hắn cởi áo khoác. Thiếu gia, hôm nay không bận việc sao? Thiếu gia, có phải ngài mệt lắm không? Thiếu gia, ngài có muốn ta mát xa hay không? Quải hảo áo khoác sau, nàng không khỏi phân trần đưa hắn xả hướng phòng khách sofa chỗ. Bàn tay nhỏ bé mềm nhũn già đi già lại trên vai hắn. Đoàn Úy thì không nhịn được quay người lại. Hà tiểu thư, gọi ta tiểu vũ là được rồi. Nàng lập tức cười một nụ cười siêu cấp đáng yêu. Từ nay về sau, quan hệ của chúng ta chính là chủ tớ, cho nên ta sẽ xưng ngài thiếu gia, ngài kêu ta tiểu vũ, hy vọng phục vụ của ta sẽ làm cho thiếu gia vừa lòng. Niết vai hắn, nàng giúp hắn rót một chén trà. Thiếu gia, thỉnh uống trà. Đoàn Úy thì ninh mày, hoàn toàn không hiểu cô nàng này có ý đồ gì. Lấy hiểu biết của hắn đối với nàng cho thấy. Nàng cho dù không phải là đại tiểu thư an nhàn sung sướng, cũng có thể là tiểu thư khuê các, nàng làm sao làm được những thứ này. Thiếu gia, ta nghĩ ngài nhất định có chút đói bụng, cho nên chuẩn bị chút thực đơn phong phú cho ngài. Không đợi hắn nghĩ ra động cơ của nàng, Hà Duyệt Vũ kéo hắn về hướng nhà ăn, làm Đoàn Úy Kỳ nhìn đến trên bàn bãi mỹ vị món ngon sau. sắc mặt lại trở nên có chút kỳ quái. Thiếu gia, thỉnh ngài nếm thử tay nghề của ta rốt cuộc có hợp khẩu vị của ngài hay không? Nàng vươn bạch như hành ngọc tay nhỏ bé, cầm lấy chiếc đũa gắp tôm bóc vỏ phóng tới hắn bàn tử lý. Đây là của ta độc nhất vô nhị hảo đồ ăn, Long Tỉnh tôm bóc vỏ. Thiếu gia thỉnh dùng, Đoàn Úy Kỳ nhìn xảy ra chính mình bàn chung tôm bóc vỏ. Đầy bàn đồ ăn hương sắc thực gợi lên hắn thèm ăn. Hắn thường một ngụm, tiếp theo giây, liền chói chặt mày, thiếu gia, ngài cảm thấy khẩu vị thế nào? Hà Duyệt Vũ giống như cô bé nóng lòng chờ đợi kết quả. Tử theo dõi hắn qua lại mấp máy gợi cảm bạc môi. Này nam nhân bộ dạng thật là có đủ mê người. Ánh mắt thâm thúy hữu thần, mũi cao thẳng, môi gợi cảm, nhất là phối hợp cùng một chỗ sau. Lại giống như thượng đế thủ hạ xào đoạt thiên công tác phẩm. Không biết nếu trộm hôn lên môi hắn thì có tư vị gì nhỉ? Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức đỏ bừng. Không được, nàng sao lại suy nghĩ đến những chuyện như thế? Thật sự là mất mặt đã chết. Đoàn Úy Kỳ gợi lên nụ cười đùa cợt. Hoài Tân lâu đại chủ hôm nay làm được Long Tỉnh tôm bóc vỏ tựa hồ không có ngày hôm qua hương vị ngon. Ai nói? Này nói Long Tỉnh tôm bóc vỏ nhưng là Hoài Tân lâu đại chủ sở trường hảo đồ ăn nha, nói mới ra khẩu. Hà Duyệt Vũ lập tức dùng hai tay che miệng mình ba. Thấy hắn vẻ mặt chế nhạo, nàng có chút kinh hoàng hai tay chống nạnh. Thiếu gia, ngươi không tỉnh táo hay sao? Tất cả đồ ăn đó đều do tự tay ta làm nha. Nếu ta nhớ không lầm trong lời nói, kia nói hành thiêu gân chân thú cũng là Hoài Tân lâu đại chủ độc môn liệu lý. Hà Duyệt Vũ rõ ràng hai tay hoàn ngược, đặt mông ngồi vào hắn bên người. Kỳ thật ta có thể lý giải thiếu gia vì sao nghĩ được chuyện này. Bất quá chuyện tới nay, ta cũng chỉ hảo đối với ngươi ăn ngay nói thật. Nàng cố lộng huyền hư ho nhẹ hai tiếng. Vốn chuyện này ta là không cho phép bị nói cho người khác. Nhưng xem ở ngươi là ta chủ tử phân thượng thuận tiện nghi ngươi một lần. Kỳ thật đâu, nàng tiến đến hắn bên tai. Nhỏ giọng nói, Hoài Tân lâu đại chủ chính là ta Hà Duyệt Vũ thủ tịch đại đệ tử. Hắn toàn bộ chủ nghệ đều là ta truyền thụ a, nha. Đoàn Úy Kỳ nhịn cười, nhẹ nhàng nhíu mày. Ta như thế nào không biết ta biểu cữu khi nào thì nhận thức một cái so với chính mình tiểu nhiều như vậy tuổi nữ hài tử làm sư phó. Nha, biểu cữu, nàng ngơ ngác nhìn hắn. Đây là tình huống gì? Mặt khác hắn xoay người lấy quà hé ra truyền đơn. Xấu xa cười, ta đoán của nhà của ta sạch sẽ như vậy. Chắc là do sao đường vệ sinh công ty cần cù nỗ lực tạo nên. Ông trời! Hà Duyệt Vũ vội vàng đoạt lấy kia chương truyền đơn. Thảm, cư nhiên bị hắn phát hiện. Thật sự là xấu hổ chết. Cách chương.